Người này vô cùng quả quyết, một câu phí lời cũng không có, chuyển tay liền ném tiểu hồ ly về phía vách núi cách đó không xa. Gã biết nếu xuất sinh này té chết, chắc chắn sẽ khiến Nhiếp Chính Vương lòng trũi như tơ vò, như vậy liền có thể tìm được cơ hội hạ thủ. Đối phương thật sự quá mức cường hãn, từng chiêu thức dồi dào uy nghiêm cùng sát khí, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của y, chỉ có thể dùng kế để giành thắng lợi. Chu Doãn Tịnh đang chạy bỗng giác bên hông bị tởm, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, vội vàng ngước mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang không ngừng rơi xuống. Đây là rơi xuống vực hả? Hắn vội vã mở ra tứ chi cùng đuôi, tận lực gia tăng diện tích tiếp xúc của thân thể cùng không khí, cố gắng giảm tốc độ, nhưng biện pháp như thế hiển nhiên không có tác dụng gì nhiều, trừ phi hắn biết phi thiên đồn địa, bằng không sớm muộn cũng sẽ biến thành thịt vụn. Biết phi thiên đồn địa cũng là đại yêu, dù rút sạch năng lượng bên trong 008 cũng chỉ đủ để chữa trị yêu đàn, tuyệt đối không thể làm cho hắn trong thời gian ngắn lên cấp đại yêu. Hắn bây giờ đã bó tay hết cách, chỉ có chờ chết. Tiểu hồ ly chớp mắt rơi xuống vách núi, trái tim Triệu Huyền đã sắp nổ tung, hô hấp cô y dừng lại trong nháy mắt, không chút nghĩ ngợi chém tên tử sĩ kia thành hai khúc, phi thân nhảy xuống vách núi. Lúc này ám vệ thị vệ cùng nhau kinh hãi thốt lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. May mà Âu Dương Minh Nguyệt đi theo sau cách đó không xa, thấy tình cảnh này lập tức cởi thắt lưng. Phút chốc khi y rơi xuống, đúng lúc tấm lấy cánh tay trái ra sức kéo y lên. Triệu Huyền vậy mà cũng không cảm kích, sử dụng thiên cân trị làm mình trượt xuống nhanh hơn, không thèm để ý mà kéo cả Âu Dương Minh Nguyệt xuống. Vương gia, Âu Dương tiểu thư. Lúc nhóm ám vệ chạy đến vách núi thì hai người đã biến mất không thấy tạm hơi, quá nữa tử sĩ bị vương gia chém chết, còn lại mấy người không đáng sợ, rất nhanh liền bị ám vệ dọn sạch sẽ. Bọn họ thổi ám tiêu chờ đợi đồng bạn đến cứu viện, cũng tìm kiếm dây leo khắp nơi thắt thành dây thần, nỗ lực xuống đáy vực kiểm tra. Dù cho chỉ là một phần triệu hy vọng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Triệu Huyền vốn không có cân nhắc sau khi rơi xuống vực nên làm gì để sống sót, mắt y chỉ có điểm trắng trắng, càng ngày càng gần kìa. Cho đến khi y vươn tay kéo Tuyết Hồ vào trong ngực, chặt chẽ ôm lấy mới giống như sống lại, thở phào một hơi. Thời điểm Chu Doãn Thịnh từ từ nhắm hai mắt chờ chết, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Quả đầu tim mạnh mẽ trung lên một cái. Hắn mở hai mắt ra, quả nhiên phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Triệu Huyền. Một người một thú dùng tốc độ cực nhanh lao xuống đáy vực. Mẹ nó, ai bảo ngươi nhảy xuống? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đang diễn Titanic sao? Mà ta nhảy, ngươi cũng nhảy vậy. Hắn tức đến nổ phổi. Chít chít chi chi. Mà kêu to, lông mau cả người, bị gió thổi đến bông sụ, giống như là muốn nổ. Triệu Huyền một mặt hôn trắng hắn, một mặt cười nhẹ động viên. Ly Nhi đừng sợ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Nhắm mắt lại, chúng ta sắp đến rồi. Hắn cầm bảo kiếm, chém sắc như chém bụng trong tay, dùng sức đâm vào vách đá, làm chậm tốc độ rơi xuống. Kim loại ma sát với nham thạch, gây nên vô số tia lửa tóe ra. Nhìn qua cực kỳ kinh diệm. Một người một thú lại không còn lòng dạ nào thưởng thức. Cùng nhau ngừng thở. Như thế, trượt khoảng 100 mét. Thần đao không chịu nổi lực ma sát quá lớn, rốt cuộc gãy thành hai đoạn, nhưng chỉ cần như vậy đã cho Triệu Huyền đủ thời gian quan sát bốn phía. Thấy trên vách đá sinh trưởng rất nhiều dây leo, y lập tức buông chui đao, ngược lại kéo một sợi dây leo trắng kiện nhất. Tiếp tục trượt. Lòng bàn tay của y mài rơi một lớp da, máu tươi thuận theo khe hở ồ ồ chảy ra, mùi máu tanh nồng khiến cho Chu Doãn Thịnh trong lòng chua xót, đôi mắt trợn to, nhất định phải đem người này sống trở về, nhất định, bằng không hắn tình nguyện cùng y chết chung một chỗ ở đây. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, thời gian cũng rất ngắn, chờ một người một thú thuận lợi đặt chân trên mặt đất cũng chỉ là chốc lát mà thôi, lại phản phất dài như mấy vạn năm vậy. Triệu Huyền ôm chặt tiểu hồ ly, lại có loại cảm giác như đang mơ. Y cả người đều đang phát trung, đặc biệt là tim, giống như lưỡi dao sắc, cắt chém đầu nhất, bây giờ còn chưa nguôi.